Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1147, dự cảm. Hô, hô, hô, ở bỗng nhiên thức dậy sau đó. Hạ Tân ngồi ở trên giường, thở hồng hộc, cái trán không tự kìm hãm được treo hạ một chút đổ mồ hôi. Trong lòng cỗ này rung động cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Vẫn là giấc mộng kia. Cái kia làm cho hắn cảm giác kinh khủng. Đã quen thuộc, lại xa lạ mộng. Gần nhất, hầu như mỗi đêm đều biết làm giấc mộng này. Cảnh tượng trong mộng đã càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác nếu như cứ như vậy xuống phía dưới, rất nhanh thì có thể thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tân lau mồ hôi trán. Vừa quay đầu liền thấy Hạ Dạ cái kia điềm tĩnh an tường ngủ khuôn mặt, khóe miệng còn treo móc mỉm cười ngọt ngào, khả ái tay nhỏ bé thật chặt bắt cùng với chính mình y phục. Hầu như mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều có thể nhìn đến Dạ Dạ dùng sức nắm chặt cùng với chính mình y phục. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác được không rõ an tâm. Bên ngoài thiên đã tảng sáng. Bây giờ là rạng sáng 5:06 điểm dáng vẻ, Hạ Tân thận trọng, có ở đây không kinh động Hạ Dạ dưới tình huống, từ từ đẩy ra nàng tay nhỏ bé, bò dậy, đi buồng vệ sinh rửa mặt, còn muốn cởi y phục xuống, lau trên người mồ hôi lạnh, thẳng đến chứng kiến trong kiếng chính mình lúc, Hạ Tân mới phát hiện chính mình vành mắt đen có chút nặng. Gần nhất phòng trừng đều không làm sao ngủ ngon, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Hắn có loại dự cảm rất xấu, có thể là bởi vì từ nhỏ đã gặp các loại nguy hiểm quan hệ. Hạ Tân trực giác nhưng thật ra là cực kỳ bén nhạy. Hắn có như dã thú đối với tự thân chu vi nguy hiểm khứu giác. Đương nhiên, việc này, hắn không có cùng người khác nói qua. Nhưng hắn đối với mình trực giác vẫn có chút tin cậy. Sẽ có mãnh liệt như vậy bất an. Chỉ có thể là chính mình sắp có đại sự gì phát sinh. Nhìn cái gương, Hạ Tân lẩm bẩm câu. Sẽ chết mất sao? Đó cũng không phải nói đùa. Đối với thông thường hài tử mà nói, tử vong là một kiện vô cùng xa xôi sự tình. Nhưng đối với từ nhỏ trải qua nhấp nhô, trải qua các loại đau khổ Hạ Tân mà nói, tử vong cũng không xa xôi, khả năng ngày mai sẽ phát sinh trên người mình. Hắn cũng trải qua mấy lần sinh tử một đường thời điểm. Đối với cảm giác tử vong cũng không xa lạ, vì sao lần này cảm giác mãnh liệt như vậy? Hạ Tân nhìn mình trong kính, từ trong ánh mắt của mình, nhìn thấu bất an sâu đậm, trong đầu không hiểu nhớ tới thầy bói lời nói. Người tổ tiên nghiệp chướng nhiều lắm, gây họa tới con cháu. Người nhất định từng trải tam tai cửu nan. Hắn không tin cái gì coi bói, nhưng quốc túy bên trong, cổ nhân trí khôn kết tinh, một ít thần kỳ dấu bé dịch kinh dấu lớn dấu bé bát quái dấu lớn, dấu bé ngũ hành dấu lớn các loại, chờ, thư, cũng có đến nay làm cho khoa học không cách nào giải thích kỳ diệu huyền học. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Bạch Hồ nói, không muốn nỗ lực mở ra trí nhớ phong ấn, ngươi chịu không được, còn có cái kia gọi ảnh nhi nữ nhân, cùng với gần nhất mộng, cũng càng ngày càng đỏ tươi. Trong lòng này cổ bất an mãnh liệt, là ở cảnh cáo cùng với chính mình sẽ có xảy ra chuyện lớn à. Đến cùng sẽ như thế nào đâu? Hạ Tân nảy sinh ác độc cắn răng, thầm nghĩ. Bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải chống được Dạ Dạ đem trị hết bệnh. Chí ít, cũng phải cấp nàng lưu lại đầy đủ tiền chiếu cố chính cô ta mới có thể. Chính mình, tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ dàng ngã xuống. Hắn biết mình từ nhỏ đến lớn đều rất không may. Phi thường không may, cái gì chuyện xui xẻo đều có thể đụng với. Thiên tân vạn khổ đánh quốc phục đệ nhất hào. Đều có thể thần kỳ tiêu thất, liền toàn bộ thế giới 3 vị trí đầu lớn công ty game đều không tra được. Hắn không chỉ ngắm chính mình đổi vận, hắn cũng không có ý định oán giận vận mạng bất công. nhưng hắn nhất định phải ngoan cường sống sót, coi như kéo dài hơi tàn, cũng phải sống đến tự mình hoàn thành sứ mệnh một khắc kia. Hạ Tân cầm nước lạnh tạt dưới khuôn mặt, để cho mình thanh tỉnh lại, mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng ngồi ở trên ghế salon yêu nhã nhàn tĩnh thân ảnh. Như ngày xưa một dạng, phổ thông mà tường hòa quang cảnh, nhưng Hạ Tân không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Ngày xưa lạnh lùng như tuyết tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt lắm nhìn chân mày trong lúc đó, phảng phất cũng nhiều vài phần tan không ra ưu sầu. Hạ Tân theo thói quen đi trù phòng rót hai chén nóng hổi bánh kem. Bưng tới, hai người song song ngồi. Lệ Cũ nhìn cái kia ngực lớn nữ chủ bá sáng sớm tân văn. Hoặc có lẽ là ngực trở nên lớn sáng sớm nữ chủ bá. Hạ Tân nhanh mồm nhanh miệng vô ý thức hỏi lên cửa. Có cảm giác hay không nàng ngực trở nên lớn? Lập tức nghênh đón Lãnh Tuyết Đồng đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt. Một bộ lạnh như băng ngữ điệu. Ta nghĩ đến ngươi vẫn chăm chú nhìn là tân văn. Ta là vẫn chăm chú nhìn tân văn a. Hạ Tân lúng túng đáp một câu, trong lòng nói bổ sung, chỉ là càng chăm chú xem ngực, chỉ là bình thường thấy nhiều rồi gì đó, đột nhiên thay đổi, người cũng biết cảm thấy khác thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Có không? Ta không cảm thấy, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời. Được rồi, sau đó hai người lại không lời nói, hoặc là chuẩn xác mà nói là Hạ Tân không có nói cha, một dạng đều là hắn mở ra trước trọng tâm câu chuyện. Bất quá, hai người cũng quen rồi loại này không nói lời nào an tĩnh. Ngược lại cũng không cảm thấy được dị dạng. Hạ Tân nhớ tới online nhìn nói, chân chính hảo bằng hữu chính là cùng một chỗ, cho dù nói cái gì cũng không nói, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Vậy mình cùng Lãnh Tuyết Đồng đây coi như là hảo bằng hữu sao? Một lúc lâu sau đó, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng mở miệng trước nói, ngươi sắc mặt không tốt. Hạ Tân khổ sở nói, ngạch, lại làm cái kia ác mộng, khi còn bé sự tình sao? Con muốn không đứng dậy. Ân, cảm giác là rất chuyện đáng sợ. Đã, dần dần có thể thấy rõ, mỗi lần mộng cảnh, cũng càng ngày càng dài. Chỉ nhớ rõ, khắp nơi đều là huyết. Hạ Tân nói rằng cái này, dừng lại, phảng phất nhớ lại trong mộng tràng cảnh. Thanh âm lập tức thấp rất nhiều. Mỗi người trên người đều là huyết. Ta cũng là, người khác cũng là, đến cùng, chuyện gì xảy ra đâu? Không phải tai nạn xe cộ sao? Lãnh Tuyết Đồng quay sang nhìn Hạ Tân liếc mắt. Từ Hạ Tân trong mắt nhìn thấu điểm cái gì? Đó là sợ hãi, bất an nhãn thần. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, muốn nói điểm cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là mím môi một cái, ôn nhu nói, nếu như là rất thống khổ sự tình cũng không cần suy nghĩ, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt không phải sao? Hạ Tân gật đầu, ân, ta cũng hiểu được, càng ngày sẽ càng tốt a. Nói xong lời cuối cùng, kỳ thực Hạ Tân mình cũng không quá xác định, lại nói tiếp, nhìn ngươi thế nào dường như cũng có tâm sự dáng vẻ. Ngươi xem sai rồi, trả lời thật đúng là đơn giản sáng tỏ. Hiện tại đi tới trường học, kỳ thực cũng không còn chuyện gì, cơ bản cũng là xem từng đôi tình nhân ở nơi này sau cùng thời gian đẹp đẽ tình yêu. Dù sao, thiên nam địa bắc, cái này vừa chia tay, phải có 2 tháng không thấy được. Đây đối với tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình lữ là có chút dày vò. Mà, đối với mỗi ngày xem những thứ này tình lữ đẹp đẽ tình yêu Hạ Tân đám người, thì càng đau khổ. Hạ Tân có chút buồn chán bước chậm ở nơi này rơi đầy lá rụng vườn trường trên đường nhỏ. Bên cạnh thỉnh thoảng sẽ đi qua một ít kéo túi hành lý học sinh. Tam tam lưỡng lưỡng, thông thường cũng sẽ ở vui cười trò chuyện. Điều này làm cho Hạ Tân cảm nhận được một chút tịch mịch. Trong phòng ngủ nhân cũng ai cũng bận rộn. cùng nữ bằng hữu nói từ biệt, nói lời từ biệt, về nhà về nhà, theo thói quen đi tới trường học, thậm chí ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Hạ Tân lúc này mới phát hiện chính mình vòng xã giao là thật chật hẹp. Ngoại trừ phòng ngủ người bên ngoài, cho dù là sát vách phòng ngủ, quan hệ cũng rất cạn. Biết Tuyết Đồng, lại không thể ở trong trường học nói Nguyệt Vũ. Sau đó Hạ Tân nghĩ tới Hiểu Huyên, tại lần trước sân bay sau đó lại huýt một lần mặt. Hiểu Huyên nói nàng có một số việc cần hiểu rõ ràng. Hồi đầu lại cùng Hạ Tân liên hệ, sau đó cũng không có sau đó. Hạ Tân đột nhiên đặc biệt nhớ nàng, cảm giác hiện tại có Hiểu Huyên tới làm ầm ĩ một cái cũng cố gắng vui sướng. Nghĩ tới chúc Hiểu Huyên nước kia linh linh mắt to, thường xuyên đọng ở mép vui sướng nụ cười, nháo đằng hô, ẩm ướt tử, dáng vẻ. Hạ Tân sẽ không tự giác muốn cười, cảm giác sẽ rất hài lòng đâu. Bất quá, Hiểu Huyên cuối cùng cái kia lúc rời đi biểu tình, Hạ Tân cảm giác mình lại đem sự tình làm hỏng. Nàng là muốn đem chuyện gì hiểu rõ ràng đâu. Ở trường học tha một vòng, cũng không còn sự tình có thể làm. Đồng học không có vài cái chín. Lão sư không có vài cái nói qua. Thậm chí, Hạ Tân đều nhận thức không được đầy đủ lão sư khuôn mặt. Trong lúc suy tư, ngược lại là thật bất ngờ đụng phải một người. Liền thấy Triệu Giai Dĩnh, cười cười nói nói cùng mấy nữ nhân học sinh đi tới. Thoạt nhìn cũng là kết bạn về nhà dáng vẻ. Trên tay dẫn theo cái bao, lại thúc cái dương hành lý. Hạ Tân còn muốn đi thẳng qua đi, ai nghĩ Triệu Giai Dĩnh hướng hắn đưa tay, yếu ớt nói, ngươi coi như là không thấy được a, có hay không điểm thân sĩ phong độ. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, hắn cảm thấy hai người không có quen như vậy a. Bất quá, Triệu Giai Dĩnh nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lên rồi. Hạ Tân vẻ mặt mỉm cười đi lên nói, cái kia nặng giao cho ta a, nghĩ sướng vãi, đương nhiên đều giao cho ngươi. Triệu Giai Dĩnh nói trên tay cầm sách tay, cùng dương hành lý, toàn bộ chuyển Hạ Tân trên tay. Hạ Tân cười gượng, nữ nhân này, thật đúng là không khách khí đâu. Sau đó bên cạnh hai nữ sinh, Hạ Tân cũng không phải nhận thức, thoạt nhìn không phải là mình ban, hẳn không phải là a. Hạ Tân có điểm không quá xác định. Triệu Giai Dĩnh giải thích câu, chúng ta là cao trung đồng học, cùng nhau về với ông bà. Ồ a hát, Hạ Tân liên tục gật đầu. Không thể không nói, Triệu Giai Dĩnh quả thực cũng là số một tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Da trắng mạo Mỹ, thân cao chân dài, bên cạnh hai nữ sinh đều xinh đẹp quá, cũng bị so với hắn đi xuống. Sau đó một người trong đó tóc ngắn, vẻ mặt mập mờ đẩy một cái Triệu Giai Dĩnh bả vai nói, yêu, ai đây a, không nghe ngươi nói về a. Một người bên trong tóc dài cũng vẻ mặt mập mờ biểu tình, phụ họa nói, chính là, ai vậy, nghĩ gì thế, này chúng ta lớp phó tiểu đội trưởng, ta là đang tiểu đội trưởng. Cái kia tóc ngắn nữ sinh hay dùng lấy một bộ quái dị giọng. Không hơn sao, làm sao mới vừa mấy cái khác nam sinh từng cái nói giúp ngươi mang đồ. Ngươi cũng nói không cần, liền hết lần này tới lần khác tìm hắn rồi hả? Nói nhăng gì đấy, Triệu Giai Dĩnh mặt ửng hồng đẩy nàng một chút nói. Ta là đang, hắn là phó, giúp ta lấy đồ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ồ, phải. Thật sao? Thật chỉ là như vậy phải không? Lại nói ta đánh ngươi a hát. Mấy nữ sinh, khanh khách, cười duyên đùa giỡn đứng lên. Hạ Tân đứng ở bên cạnh cảm giác dị thường xấu hổ. Nói cái gì cũng không phải. Hắn giống như một trung thành thủ vệ một dạng. Tiễn hai người tới cửa trường học đánh. Ba người là trực tiếp đánh đến sân bay. Mù mịt về nhà. Điều này làm cho Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm thán. Những thứ này bạch phú Mỹ mục nát, liền không thể hướng học sinh phổ thông làm chuẩn, cầm thẻ học sinh bớt. ngồi một chút nửa giá xe lửa gì gì đó sao? Triệu Giai Dĩnh phảng phất thuận miệng hỏi một câu, người chừng nào thì về với ông bà? Ta không trở về lão gia. Vì sao? Đại khái là bởi vì không có nhà a. Hạ Tân cười nhạt một tiếng, hắn đã bình thường trở lại. Triệu Giai Dĩnh sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đần, tìm người sau khi kết hôn, không phải liền có nhà. Triệu Giai Dĩnh nói, từ trong dương xuất ra một cái tuyệt đẹp in tự dạng bạch sắc đóng gói đưa cho Hạ Tân. Có chút nhăn nhó nói rằng, đây là bồi ngươi lần trước, vẫn không có cơ hội cho ngươi. Nhỏ hẳn là vừa người, ngươi thử a. Nói xong, có chút đỏ mặt ngồi vào xe taxi, liền rời đi. Hạ Tân vẻ mặt thật thà mở túi ra trang bị túi, phát hiện là bộ quần áo, còn rất đẹp mắt, hơn nữa, thoạt nhìn liền thật đắt. Cái này, ít nhất, mấy ngàn khởi bước a, thực sự không thành vấn đề sao? Hắn cũng không còn nghĩ đến ở nơi này trường học ngày cuối cùng sẽ đụng phải Triệu Giai Dĩnh, còn thu cái quà nhỏ, cảm giác không kém. Thẳng đến về đến nhà, rốt cục đụng phải một cái hắc y phu nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.